Chương 364, người được nguy hiểm lão thử. Chuyện gì xảy ra tộc trưởng, rốt cuộc phát sinh cái gì? Xẻn cạn cùng phụ mạ tộc trưởng đây đối mặt áp dẻm kẹn chèn không đầu không đuôi lời nói, còn lại dầu nữ cao thủ liền vội vàng đặt câu hỏi, cho dù ai tại chính mình đại ưu thế thời điểm, tộc trưởng đột nhiên nô ra nói vài lời mạc danh kỳ diệu lời nói, cũng sẽ cùng bọn họ là như thế phản ứng. Áp dẻm kẹn chèn ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, trên bả vai thiên chiếu đột nhiên thoan thăng nhất hạ, dường như muốn đốt xuyên thấu qua tầng kia u xanh trả cờ giả quan mang. Tê tâm liệt phế chỗ đau từ bả vai đăng lên đến, hắn không nhịn được ho khan hai tiếng, búng máu tươi lớn bị hắn phun ra. Tộc trưởng hai gã thượng nhẫn liền vội vàng tiến lên, một tả một hữu đưa hắn đỡ, tất cả mọi người nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng lo âu. Áp dẻm kẹn chèn khoát khoát tay, yếu ớt nói, thời gian của ta không nhiều. Ta hiện tại ở loại trạng thái này vô pháp áp chế thiên chiếu hỏa diễm quá lâu, các ngươi nghe ta, mang theo áp dẻm nhất tộc tất cả mọi người, đi nhanh lên, đi càng xa càng tốt. Uzu Mạ Kỳ đại trưởng lao trốn, Sèn Cản ạ cờ rủ tơ chết, Phú Mạ Cổ Tạ Dô chết, Kỳ ủ gạ cả mì ta ca si chết, ta lập tức cũng phải chết, ủ chi hạ ghen, các ngươi không biết hắn đáng sợ, thực lực của hắn đã siêu việt nhân loại cực hạn, đi mau. Bắt đầu từ hôm nay, tộc trưởng chi vị do phó tộc trưởng tiếp nhận. Hắn thở hào hển nói xong lời nói này, thân thể đột nhiên mạnh mẽ chấn động, trên bả vai ú xanh trả cờ dạ quang mang nhất thời bị thiên chiếu đốt xuyên thấu qua, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, ngay sau đó ngọn lửa màu đen nhanh chóng thoan thăng, muốn đem cả người hắn thôn phệ. Hắn vốn là dựa vào một hơi thở cưỡng ép chạy ra khỏi, trên thân thiên chiếu hỏa diễm thời khắc tiêu hủy, cả người đã sớm đạt đến cực hạn. Có thể chống đỡ đến hắn áp chế thiên chiếu, chỉ có trong lòng phần kia đem tin tức mang về, để cho tộc trưởng có thể trước thời hạn chạy trốn tín nhiệm. Tộc trưởng vốn là đỡ hắn hai vị thượng nhẫn quát to một tiếng, đưa tay thì đi đỡ hắn, lại đồng thời bị vọt lên thiên chiếu dính. Đen nhánh thiên chiếu hỏa diễm thuận của BNHN cánh tay một đường tiêu đốt, một vị trong đó tay chân càng mau mau, trước thời hạn chạm được thiên chiếu, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, chốc lát đã lan tràn đến hắn nửa người. Hắn thống khổ gào lên, liều mạng lăn lộn trên mặt đất, hy vọng có thể dập tắt hỏa diễm, lại không có một tia hiệu quả. Một vị khác chậm hắn nửa bước, có thể vẫn bị thiên chiếu dính vào, hỏa diễm cũng theo cánh tay hắn hướng lên trên đốt qua. Lúc này, hàn quang chợt lóe, đệ nhị danh thượng nhẫn cổ tay thoáng chốc đứt gãy, thủ trưởng rơi xuống đất, thiên chiếu hỏa diễm vô tình đem thôn phệ, chỉ trong chốc lát, liền biến thành mở ra cho bụi. Tên này thượng nhẫn nơi vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, chuyên tâm đau đớn không ngừng chuyển tới. Có thể trong lòng của hắn lại tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gần như mệt là ngồi sập xuống đất. Áp dẻm phó tộc trưởng đem trường kiếm thu hồi, mắt nhìn trên đất không ngừng lăn lộn tên kia thượng nhẫn, chậm rãi lắc đầu, thiên chiếu hỏa diễm đã lan tràn ra, không cứu. Một lát sau, tên này thượng nhẫn kêu thảm thiết cười khanh khách mà thôi, lại không động đậy nhất hạ, đen nhánh hỏa diễm nhanh chóng đưa hắn thôn phệ. Mà áp dẻm kẻn chèn thi thể cũng ở đây thiên chiếu bên dưới nhanh chóng hóa thành cho bụi, trong phút chốc, hóa thành một mảnh nhỏ trùng thi, lại đang trong vòng mấy cái hít thở, sở hữu trùng thi toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Tại chỗ sở hữu áp dẻm tộc nhân đồng thời chớ co lên tiếng, mặt lộ hoảng sợ nhìn vẫn ở trên mặt đất thiêu đốt đen nhánh hỏa diễm, từ đáy lòng trong dâng lên thấy lạnh cả người. Nhà mình tộc trưởng ở nhóm người mình trước mặt đột nhiên xuất hiện, rồi sau đó bị ngọn lửa này đốt thành cho bụi. Hai vị thượng nhẫn chẳng qua là chạm được một kia, cũng là vừa chết vừa đứt cổ tay. Ngọn lửa này, là địa ngục chi hỏa sao? Một vị áp dẻm tinh anh thượng nhẫn mở miệng, âm thanh khàn khàn, hắn đã bị màn quỷ dị này sợ mất mật. Phó tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị đỉnh phong thượng nhẫn lên tiếng, dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía áp dẻm phó tộc trưởng. Theo như áp dẻm kẻn chèn trước khi chết lại nói, giờ phút này hắn bởi vậy cho nên đã là tộc trưởng. Chỉ bất quá nhiều năm qua tạo thành thói quen, để cho dầu nữ cao thủ môn còn nhất thời khó mà đổi lời nói. Chỉ thấy sắc mặt vô cùng âm trầm, chết nhìn chòng chọc mặt đất hóa thành cho bụi thi thể, một lúc sau hít sâu một cái nói, nghe tộc trưởng sau cùng mệnh lệnh, hạ lệnh sở hữu tộc nhân ở trên chiến trường chết hạ, chúng ta hướng phía nam rút lui. Mọi người còn lại hai mắt nhìn nhau một cái, cũng rối rít gật đầu, không đề cập tới quỷ dị này hỏa diễm, chẳng qua là xén cản, phụ mạ. Khi ủ gạ cùng với chính mình nhất tộc, thảo luận bốn vị tộc trưởng cấp cao thủ tử trận đã để cho bọn họ sợ mất mật. Mệnh lệnh nhanh chóng bị truyền đạt đi xuống, là tối cao cấp bậc tộc trưởng lệnh, Tuy nhiên trên chiến trường áp dẹm tộc trưởng không hiểu, có thể vẫn lựa chọn chấp hành mệnh lệnh, rối rít triệt hạ tới. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều sẻn cạn, phụ mạ, áp dẹm tam tộc tuy là liên minh đối với Uchiha tiến công, nhưng trên thực tế nhưng là tam tộc mỗi người phân chia một mảnh tiến công khu vực, lẫn nhau cũng không quấy nhiễu. Bây giờ áp dẹm không hề có điểm báo trước rút lui, để cho ngoài ra lưỡng tộc sững sờ, không hiểu phát sinh cái gì. Ngay sau đó, áp dẹm phản ứng càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, bọn họ lại không nói một tiếng tấn nhanh rời đi, ngay cả cũng không quay đầu lại. Cái bộ dáng này, phảng phất như là người được nguy hiểm lão thử. Trường lão, hạt trưởng lão áp dẹm nhất tộc, áp dẹm nhất tộc thật giống như rút lui một vị ủ chỉ hạ tinh anh thượng nhẫn hét lớn, mặt đầy không thể tin ủ chỉ hạ Hans liền vội vàng nghiêng đầu, trong mắt tam câu ngọc chuyển động, quả nhiên thấy áp dẹm phụ trách trên chiến trường mảng lớn địch nhân rút lui. Trong vui mừng trộn lẫn mờ mịt, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Có thể sau một khắc, hắn lông mày lại lần nữa nhíu lại, coi như áp dẹm rút lui, bọn họ cục diện cũng không có bản chất thay đổi. Uchiha tộc nhân đã mệt mỏi không chịu nổi, đang không có viện quân dưới tình huống, chỉ dựa vào sẻn cạn cùng phụ mạ tộc nhân, là có thể đưa bọn họ đánh tan hoàn toàn. Mà ở mặt khác, sẻn cạn cùng phong ma phó tộc trưởng cũng đồng thời nghi ngờ. Thủ hạ bọn hắn hỏi phó tộc trưởng áp dẹm là thế nào, tại sao đột nhiên rút lui, chúng ta bây giờ phải làm sao? Hai vị phó tộc trưởng cao mày, một lúc sau quả thực không nghĩ ra vì sao lại phát sinh loại sự tình này, hung hăng nói, không cần phải để ý đến bọn họ, Uchiha đã không có bao nhiêu thực lực, thêm ít sức mạnh là có thể đưa bọn họ tiêu diệt, áp dẹm nhát gan sợ phiền phức, cút đi cũng tốt, qua phân ra một nhóm người lực, chiếm đoạt áp dẹm tiến công khu vực. Tiếp tục hướng ủ trì hạ tiến công. Cách đây chỗ chiến trường 20 dặm bên ngoài, một bóng người màu đen nhanh chóng ở thụ đang lúc ngang dọc, nhanh cơ hổ vô pháp bắt. Trong lúc bất chợt, đạo nhân ảnh này dừng lại, chính là ủ trì hạ Gen, hắn hình như là có cảm ứng như thế, ở não hải mở ra hệ thống, quả nhiên thấy lại thêm ra 50.000 tích phân, khẽ cười nói, mới vừa chết sao, giữ vững thời gian không ngắn sao, lại nói, còn nữa không xa là có thể chạy tới.